Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 78, sự kế thừa của người ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Translator Web Literature Việt Nam. Sức mạnh của những con người ngựa rất mạnh, từ cơ bắp phát triển, cơ thể khỏe mạnh và những cung tên và mũi tên khổng lồ đó. Có thể được biết một chút thông tin được tiết lộ từ miệng Mathaya càng khiến người ta ngạc nhiên hơn. Hôm nay, Alan sẽ đến thăm bộ lạc người ngựa, và đó là bói toán cho Alan, người có thứ họ cần. Không hổ danh là một chủng tộc rất nhiều nhà tiên tri và chiêm tinh. May mắn thay, chúng rất hứng thú tìm những tinh thể huyền bí, tập trung vào việc tìm kiếm các ngôi sao, ngoại trừ việc xem bói toán, chúng không thể thi triển bất kỳ phép thuật nào, nếu không khi phù thủy đối đầu với họ thì cũng rất khó để phân thắng bại. Tôi không biết bạn cần vật phẩm gì trên cơ thể của tôi. Alan có chút suy đoán, thứ duy nhất có thể liên kết với thiên thể mà người ngựa rất muốn có chính là viên ngọc ánh trăng mà anh đã có từ trước. Mặc dù chúng tôi không thể xác định trên người bạn có món đồ trọng yếu mà chúng tôi đang cần hay không, nhưng tôi nghĩ trong lòng bạn chắc đã có đáp án. Nếu như có thể nhận được sự tương trợ từ bạn thì chúng tôi sẽ cố gắng ghi nhớ và báo đáp ân tình này của bạn. Mathaya chân thành khẩn xin Alan, người lãnh đạo tôn kính, tôi cũng rất mong chờ có được tình bạn hữu nghị của người ngựa. Trên người tôi thật sự có một vật phẩm, nhưng đó là một vật xấu đáng ngại, phàm những ai muốn có được nó đều gặp vận xui. Alan nói sự thật, dù sao viên ngọc ánh trăng trên người anh cũng không có tác dụng gì. Anh không sùng bái bất kỳ thần kinh nào, anh cũng không thể nhận thức được về ý chỉ của thần mặt trăng. Ồ, tôi muốn nghe về nó. Mathaya cảm thấy rất hứng thú, những con người ngựa trở về tư thế bình thường ở phía sau anh cũng thể hiện sự hứng thú. Tên của vật phẩm này được gọi là viên ngọc ánh trăng. Alan chỉ nói tên của viên đá quý mặt trăng thì liền thấy rằng đôi mắt của Matilda đang sáng lên. Đôi mắt dường như có vô số ngôi sao sáng ngời tỏa sáng. Fionnza và những con ngựa khác rất phấn khích, ngay cả bên người tức giận bất thường thời gian qua, nhìn chằm chằm vào Alan với sự mong chờ. Alan kể lại quá trình có được viên ngọc ánh trắng cho mọi người nghe. Với tay ăn nói của Alan, anh đã giữ lại một số bí mật để không lộ ra thân phận của mình. Những con người ngựa đều nhằm chằm chằm và chăm chú lắng nghe Alan kể câu chuyện đã bị cắt giảm. Trên thực tế, Alan làm như vậy cũng không được xem là nói dối. Cứ như thế, viên ngọc ánh trăng rơi vào trong tay của tôi. Cuối cùng Alan nuốt một ngụm nước bọt, nhớ đến hoa quả mà Gaia đưa cho trước đây. Mathaya thông nhìn ngay lập tức nhận ra điều mình cần làm đối với Alan. Alan, vì bạn đã mang đến tộc tôi một tin tốt này khiến chúng tôi rất phấn khích. Bây giờ là bữa trưa, cũng là giờ ăn trưa, hãy để chúng tôi chiêu đãi bạn một bữa thịnh soạn. Nói xong, Mathaya dặn dò Fionnza chuẩn bị một ít đồ ăn mang đến. Alan khi nãy ở quần cư độc giác thú cũng đã được chiêu đãi một bữa thịnh soạn nên sẽ không nghĩ rằng những con người ngựa này sẽ chuẩn bị cỏ cho anh ăn. Alan có chút thật sự đói, thật sự rất mong chờ bữa cơm trưa này sẽ như thế nào. Alan đã nghĩ rằng những con ngựa sẽ mang rất nhiều quả mọng đến chiêu đãi anh ta như những con độc giác thú, nhưng thật bất ngờ con người ngựa đã cho Alan ăn bột yến mạch được rắc một số hạt hướng dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được tẩm ướp với các loại thảo mộc và phô mai, và rõ ràng người ngựa không có quy tắc cấm trẻ vị thành niên uống rượu, và cũng gửi cho Alan một loại rượu trái cây làm từ trái cây và mật ong. Alan nhấp một ngụm và thấy độ khá cao. Tuy không nó không giỏi như những tiểu tinh linh giỏi việc nhà nấu nướng, nhưng hương vị của nó rất trong lành và tươi mát. Tuy nhiên, nguyên liệu sữa đặc để chế biến này các người ngựa lấy từ đâu? Ta dường như không thấy họ chăn nuôi bất kỳ động vật nào. Alan nhận ra điểm nghi ngờ sau khi ăn miếng bột yến mạch cuối cùng. Cơm nước no nê, Gaia cũng xin cáo từ Mathaya. Mathaya cũng không giữ cô lại vì chuyện kế tiếp cô không thích hợp để ở đây. Alan, không biết bạn có thể hay không lấy viên ngọc ánh trăng ra cho chúng tôi nghiên cứu được hay không? Một món đồ thần kỳ như vậy, nếu không sử dụng thật sự rất phí của trời. Lời nói của Mathaya rất đúng, vật phẩm này ở trong tay Alan cũng không có chút tác dụng gì. Alan từ hệ thống lấy ra viên ngọc ánh trắng, trên viên bảo thạch có một số ánh sáng đi qua, Mathaya nhìn nói, đôi mắt rất nóng bỏng. Alan thấy thế, liền đưa viên ngọc cho anh ta, ý bảo Mathaya tùy ý nghiên cứu và vuốt ve. Nhìn thấy bộ dạng của đối phương, Alan không thể không nôn nóng. Bạn có muốn lấy nó không? Và may mắn nó không phải là bảo bối của tôi. Sau một thời gian dài, Mathaya trả lại viên ngọc cho Alan và thở dài. Quả thật có một lời nguyền, hơn nước lời nguyền rất cao, tôi e rằng chỉ có thể tiến hành lễ Kiron, hội tụ năng lượng tinh quang mới có thể giải trừ. May mắn người ngựa chúng tôi có sự kế thừa, nên chúng tôi có thể bố trí thực hiện lễ Kiron. Sau khi có được sự đồng ý của Alan, nhóm dân tộc người ngựa đã nhanh chóng được huy động, đốn củi, san bằng mặt đất và diện mạo của trái đất được trang nghiêm bằng bột bạc và vẽ một mô hình không xác định. Mọi người, là mỗi người ngựa sĩ đều làm hết sức mình và nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mathaya bình tĩnh, chỉ huy rất rõ ràng, và cả cộng đồng đều bận rộn nhưng không hỗn loạn, hiệu quả thật đáng kinh ngạc. Nhận thấy rằng những con người ngựa không trực tiếp dùng tay chạm đất, Alan ở bên cạnh lại không nhịn được lại bắt đầu thất thần. Nhưng con người ngựa này thuận tiện trà sát cái mông khi thuận tiện. Alan, để báo đáp về sự hào phóng của bạn, bạn có muốn cùng chúng tôi đến tham quan truyền thừa chi của chúng tôi hay không? Sau khi địa điểm đã được bố trí xong, Mathaya cắt ngang suy nghĩ của anh, muốn mời anh đến dân tộc của người ngựa truyền thừa chi. Đây đối với Alan là một sự tín nhiệm lớn, xem viên ngọc ánh trăng đối với Alan không dùng được nhưng đối với người ngựa thì được xem là một sự ước mơ tha thiết. Vốn có chút buồn chán nên Alan đã đồng ý, đi theo sau lưng của Mathaya. Đồng thời, Mathaya cũng gọi Fionnza, Ronan, Ben và 6 người ngựa khác có thân thể cường tráng đi theo, một số người ngựa khác vẫn ở lại chỗ cũ bảo vệ trận pháp đã được bố trí sẵn để không bị hư hại. Đi qua cánh cửa gỗ hình thành bởi giao điểm của hai cây đa khổng lồ, Alan đến một nơi cực kỳ hẻo lánh, một gò đất màu xanh lá cây giống như khoai môn, nằm trên một đỉnh đồi tươi tốt trên đỉnh cây cỏ phát triển. Tiếp theo, có một con đường nhỏ uốn lượn quanh co dẫn đến trung tâm ngọn đồi. Dưới sự dẫn dắt của Mathaya, Alan đã tránh thoát khỏi những cạm bẫy do một số con ngựa đặt và đi thẳng vào gò đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài gò đất cũng không có gì thu hút nhưng đi vào lại có những cái động thiên khác. Đây là một gò đất bình thường, quả thật là một pháo đài khổng lồ. Alan rẽ trái và rẽ phải với Matilda. Cấu trúc bên trong pháo đài rất phức tạp, đối với những người không quen thuộc với nó, đó là một mê cung khổng lồ. Các bức tường của pháo đài đều được xếp chồng lên nhau bằng những viên đá khổng lồ trơn trượt. Bằng ánh sáng mờ, Alan nhận thấy rằng các bức tường được khắc một số ký tự lạ và còn có rất nhiều hình ảnh về con người ngựa. Tất cả những điều này cho Alan thấy rằng mặc dù anh ta chưa hoàn toàn từ bỏ viên ngọc mặt trăng, nhưng những người ngựa đã đưa anh ta đến thánh địa của họ. Truyền thừa chi, không biết đã đi được bao lâu, Ronan đã thở hổn hển, cuối cùng Mathaya cũng dừng bước. Trong một mật thất khổng lồ, những hoa văn khắc trên tường khiến Alan hiểu rằng, đây đích thị là nơi mà họ muốn đến của chuyến đi này. Mathaya mời Alan, sau đó, an bài cho Fionnza và sau vị người ngựa tiến lên trong đêm, để nhớ kỹ các hoa văn được miêu tả trên bức tường đá khổng lồ, cẩn thận quan sát các chi tiết để không kích hoạt lễ Kiron. Cách chương.